Tại sao cửu phẩm liên hoa sen là cha mẹ mình? Hoa sen là vật vô tri thì làm sao có thể là cha mẹ mình cho được? Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái nghĩa đen cạn cợt, hoặc chúng ta chỉ dùng cái trí tích khoa học của mình để mà đem ra lý giải, thì thật là không thể nào tin được, lại càng không thể nào nghe suông cho được. Thật là khó hiểu và khó chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cố chấp, cầu nệ mà chịu khó suy nghĩ một chút về hình ảnh của Đức Từ Phủ đang ngự trên liên đài, là một biểu tượng mà Phật giáo đã và đang dùng để truyền bá giáo lý nhà Phật, hình ảnh ấy chẳng những làm sinh động và xúc tác vào lòng người con Phật, mà nó còn là một ấn tượng tuyệt vời cho mọi người. Chính vì vậy mà sau mỗi thời kinh sám hối, cầu an hoặc cầu siêu, chúng ta thường kết thúc bằng những lời thệ nguyện phát ra từ lòng nhiệt thành và tâm nguyện của những người con Phật. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Tam chướng ở đây là phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Một khi tam chướng được tiêu trừ thì ta mới có thể vãng sanh được. Mà vãng sanh được là đi về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc đấy. Nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc cảnh, hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình. Nơi đó có Đức Phật A Di Đà đón rước chúng ta, mà các đức Phật là hình ảnh của những đóa sen vươn lên từ trong bùn nhơ, không nhuốm mùi bùn mà còn tỏa hương thơm ngào ngạt. Người con Phật ao ước gì? Có phải tất cả những người con Phật đều ao ước được như những đóa sen kia chăng? Chắc chắn là như vậy. Vì nhận thấy sự băng hoại của kiếp người do cội nguồn vô minh, dục vọng, tham cầu, nên những người con Phật đã quỳ trước đài vô thượng mà nguyện với Đức Từ Phụ rằng: kể từ đây con sẽ về nương nơi Tam Bảo để thoát ra cái tâm trạng lạc loài khốn khổ giữa cuộc đời đầy tham vọng, tranh chấp của xã hội văn minh vật chất này. Người con Phật mỗi lần đứng trước hình ảnh Đức Từ Phụ, ý thức đầu tiên trong chúng ta là Ngài là một con người cũng như nhiều người khác. Có điều là Ngài đã sớm giác ngộ, đã sớm thấy được thực trạng và kiếp sống tạm bợ này, nên Ngài đã buông bỏ cung vàng địa ngọc, công danh sự nghiệp. Ngài đã từ bỏ cuộc sống tham nhiễm để dày công tu luyện, cho đến khi được đại định, cho đến khi được chứng quả niết bàn. Hình ảnh của Ngài chính là hình ảnh của hoa sen mọc lên từ trong bùn, nhưng luôn luôn vượt thoát khỏi bùn để trổ hoa thơm ngào ngạt. Không có một thứ tham nhiễm nào có thể làm vướng mắc được Phật, cũng như không có một thứ bùn nào có thể chôn chân được những loài sen, không có một thứ cám dỗ nào có thể trói chặt được những tâm hồn cầu mong giác ngộ, cũng như những hôi tanh của bùn không làm sao cản được hương thơm ngào ngạt của hoa sen. Sen vẫn vươn lên bất chấp phòng bà bão táp, cũng giống như không có một thứ mật ngọt nào có thể làm si mê những con người ngưỡng vọng giải thoát. Phật từ chúng sanh mà ra, cũng như là mùi ngạt ngào của hương sen lấy ra từ sự tanh hôi của bùn. Đối với đạo Phật, chúng sanh muôn loài có một giá trị tối thượng, giá trị ấy ngang hàng với giá trị của chư Phật, điều mà các tôn giáo khác không bao giờ dám chấp nhận. Với họ, tín đồ là tín đồ, còn giáo chủ là giáo chủ. Nghĩa là đối với họ, chúng sanh sẽ mãi mãi là chúng sanh, chứ chúng sanh không bao giờ thành giáo chủ được. Phật quan niệm giác ngộ của Ngài không có gì là thần thánh, không có gì gọi là vượt ra ngoài thế gian cả. Bồ đề từ phiền não và giải thoát đi từ đau khổ của cuộc đời. Chính vì quan niệm như vậy nên Ngài đã dạy những Phật tử rằng chúng sanh sẽ không bao giờ giải thoát được bằng cách xa lánh cuộc đời, hoặc tiêu cực buông xuôi, hoặc chỉ lý thuyết mà không có hành trì. Chính Ngài đã chứng quả Phật vì Ngài dám dấn thân vào đời một cách tích cực. Ngài đã dám kinh qua những gian truân thử thách cam go với những nội ma ngoại chướng. Ngài đã như hoa sen vượt lên trong bùn, tỏa ngát hương khắp cả ta bà thế giới. Khi chúng sanh cúi đầu nhận Ngài làm cha mẹ, ấy là ta đã nhận con cái của những gì thanh cao và tinh khiết nhất của loài sen. Tóm lại, nhận hoa sen làm cha mẹ là nhận quỳ trước Phật đài mà nguyện kể từ đây con sẽ hành trì những gì mà Ngài chỉ dạy để được rốt ráo, vươn lên từ trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhận hoa sen làm cha mẹ mình là chấp nhận Phật và chúng sanh như sen và bùn, niết bàn trong sinh tử, ngoài ta không có Phật. Lạy Phật đại từ, đại bi, đại giác, đấng cha lành với đại hùng đại lực, con cúi đầu quỳ mạng về nương nơi Tam Bảo. Con là một chúng sanh quyết thành Phật, một ngó sen quyết vươn lên từ bùn để đâm chồi nảy lộc thành một đóa sen tỏa hương thơm ngào ngạt, cùng pháp giới chúng sanh đều về nương Tam Bảo, một rừng sen thơm ngát biến ta bà thành giác ngộ, cùng đi đến rốt ráo thanh tịnh và an lạc. Tu là phải thật tâm thành khẩn và luôn hành trì những hạnh lành. Người Phật tử chân chánh, một khi biết đời là vô thường, nay còn mai mất, sớm nở tối tàn, sinh lão bệnh tử, nó làm mình quay cuồng, sẽ không bao giờ để hết ngày này đến ngày khác trôi qua một cách phí phạm vô ích. Sẽ không bao giờ để đời mình sinh ra bằng tiếng khóc, rồi ra đi cũng bằng tiếng khóc. Người con Phật phải sớm giác ngộ để thấy rằng cuộc sống của mình có đủ thứ nhân duyên, chúng phát sinh và biến hóa không cùng tận. Muốn có trí tuệ để thông suốt mọi sự, con đường duy nhất là phải phát Bồ Đề Tâm, thì một mai ta có bỏ thân tứ đại, ta sẽ ra đi với một nụ cười an nhiên tự tại. Muốn được như vậy phải làm sao? Muốn được như vậy, ta phải thật tâm, thành khẩn và luôn quét sạch đi những thói hư tật xấu, những lỗi lầm từ muôn kiếp, và phát tâm làm những hạnh lành. Hạnh lành dù nhỏ cũng phát tâm làm, và làm thiệt tình chứ không giả trá, là một cách hết sức thành khẩn chứ không lười biếng hoặc làm qua loa lấy lệ. Luôn làm chứ không nay làm mai nghỉ. Có được như vậy thì tâm Bồ Đề của ta mới có cơ phát được. Phật tử luôn nhớ rằng thân ta như ngọn nến đang cháy dở, không nhất thiết phải hết sáp thì nến mới tắt, mà chỉ cần một ngọn gió nhỏ nến vẫn tắt như thường. Một ngày trôi qua là một ngày mạng ta giảm dần như cá cạn nước, không sớm nhảy sẽ không có cơ hội nữa. Chúng ta không để ý nên không thấy, chứ đối với vũ trụ thì thân này có khác chi ánh điện chớp đâu. Nó vô thường như vậy đó. Nhưng người con Phật quyết noi gương Phật, quyết quán xét cái ánh điện chớp này mà tinh tấn hành trì những điều Phật dạy, để nhảy cho qua vũng cạn, để được như dòng bay thảnh thơi trên vùng đất Phật. Cái ác nào là cái ác lớn nhất? Nói đến ác thì có vô số ác. Nào là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, nói chuyện thị phi, vu oan giá họa cho người, nói lời vu vơ cho người lo sợ, vân vân. Người con Phật một khi đã quyết tâm tu hành thì bằng mọi cách chúng ta nên tránh những tạo tác ác. Nhân quả báo ứng nhãn tiền, nếu mình tạo nghiệp thì mình phải chịu quả báo. Hãy cố mà tránh, đừng để ta cứ tiến sâu vào cõi vô minh thì khó mà thoát ra lắm. Trong tất cả các cái ác, cái nào cũng xấu xa nên tránh. Tuy nhiên cái ác lớn nhất có thể đẩy ta vĩnh viễn vào con đường trầm luân là cố ý sát sanh và ăn thịt chúng sanh. Là Phật tử phải nên biết thật rành luật nhân quả của nhà Phật. Thế mình giết chúng sanh thì mình phải nhận lãnh quả báo bị giết lại ở tương lai. Tương tự, thế mình ăn thịt chúng sanh thì mình sẽ bị chúng sanh ăn thịt lại trong tương lai. Phật tử phải nên suy đi nghĩ lại cho kỹ trước khi cố tình sát sanh hại vật. Cứ hộ tường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, thử hỏi chúng ta sẽ được gì ngoài cái địa ngục. Xin đừng để lún quá sâu vào vô minh thì khó mà tiến lên được lắm. Như chúng ta thấy đó, súc sanh vì bản tánh hung tự dữ dằn, giết hại lẫn nhau mà phải chịu đọa đày những cực hình. Ngay cả chuyện bị người bắt làm thịt, Một khi đã bị đọa vào súc sanh thì khó mà tiến lên lắm, cứ thế mà đi xuống thôi. Xin hãy luôn nhớ lời dạy năm xưa của Đức Từ Phụ: nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục. Nghĩa là một khi đã mất thân người rồi thì muôn kiếp khó có cơ tái hồi. Chỉ vì bị vô minh che lấp mà ta cứ rong ruổi mãi làm những chuyện ác, để rồi bị đọa vào địa ngục hoặc là vào ác đạo súc sanh. Một khi đã đọa vào ác đạo và súc sanh rồi thì ô hô, rất khó mà khôi phục lại thân người. Con người mà biết suy nghĩ luôn thấy rằng ta không có nhiều thì giờ đâu, hãy lợi dụng từng giây từng phút mà ta có được để mà hành trì những lời dạy dỗ của Thế Tôn cho được giải thoát rốt ráo. Nếu không được giải thoát thì ít nhất cũng phải giữ được năm giới căn bản: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, để ít nhất một khi mất thân này thì cũng được trở lại làm người mà tiếp tục tu. Xin hãy đừng đợi, đừng chờ cho đến lúc gần mất thân này thì dù có hối hả tu cũng còn không kịp nữa. Bồ Đề Tâm. Người tu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giải thoát và chấm dứt sanh tử, nhưng như vậy thì hãy còn hẹp hòi quá, vì mình tu thì đã yên bề, còn cha mẹ, vợ con, anh em, bà con thân thuộc và cửu huyền thất tổ của mình vẫn hãy còn chìm đắm thì sao? Chúng ta cũng phải tìm cách để vớt họ ra khỏi trầm luân nữa chứ. Chính vì vậy mà Đức Phật đã ân cần dạy dỗ rằng, dù được hay không được, ta vẫn phát tâm nguyện là sẽ phát tâm rộng rãi để cứu độ tất cả mọi người. Cái tâm ấy Đức Phật gọi là Bồ Đề Tâm. Như vậy Bồ Đề Tâm là tâm cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh. Hãy nhìn lại kiếp luân hồi của ta từ vô thủy để thấy rằng ta có vô số cha mẹ. Kẻ thù của ta ngày hôm nay rất có thể đã từng là cha mẹ của ta ở nhiều kiếp trong quá khứ. Ngược lại, người mà ta đang thương yêu ôm ấp rất có thể đã từng là kẻ thù của ta từ muôn kiếp trước. Chính vì thế mà Đức Phật đã hằng khuyên nhủ những đệ tử của Ngài là một khi phát tâm tu hành cũng nên phát tâm Bồ Đề mà cứu độ hết thảy chúng sanh, từ thân đến sơ, từ bạn đến thù. Hơn nữa, mối liên hệ chẳng chịt của chúng sanh thì khó mà biết được ai đã từng làm cha mẹ hay con cái của ai lắm. Điều tốt nhất là hãy phát rộng tâm mà cứu độ hết thảy mọi người. Như thế, hóa ra ta đã nguyện phát triển tình thương đến tất cả muôn loài, không phân biệt màu da chủng tộc. Người phát Bồ Đề Tâm nên làm những gì? Một khi đã phát Bồ Đề Tâm, ta đương nhiên là con của Như Lai, thì ít nhất ta cũng phải tập tành theo đức tánh của Như Lai, nghĩa là luôn tạo công đức, luôn diệt trừ ác nghiệp, luôn thành tựu đạo đức, luôn tự mình an nhiên tự tại và giúp cho người khác được an nhiên tự tại, luôn nghĩ đến chúng sanh, luôn tạo công đức và phát sinh trí tuệ, luôn kính trọng thầy tổ, không bao giờ hối hận vì đã làm việc thiện, không đạo đức giả dối, không bao giờ nói dối dù chỉ là điều vô hại, không nói lỗi của người, không keo kiệt bọn xẻn mà rộng tâm bố thí cả tài vật lẫn pháp thí. Việc thiện dù nhỏ cũng làm, việc ác dù nhỏ cũng quyết tránh, không phạm tội ngu nghịch, không ôm giữ tà kiến, không làm phương hại đến người khác, không làm người sơ cơ hiểu lầm về Phật Pháp, không tự mình phá giới, cũng không xúi dục người phá giới, luôn tinh tấn làm Phật sự, luôn tinh tấn làm việc thiện, luôn tinh tấn học hỏi Phật Pháp, luôn tinh tấn cứu giúp chúng sanh, luôn tìm mọi cách mang lại an lành cho mọi người, không bao giờ sân hận, cũng không si mê, không tranh tụng cũng như không trả thù, luôn nhẫn nhục. Người Phật tử chân chánh luôn nguyện rằng: nguyện Bồ Đề Tâm phát sanh tại những nơi chưa có, nguyện Bồ Đề Tâm không thoái chuyển ở những nơi đã có, nguyện Bồ Đề Tâm tăng trưởng mãi mãi. Phật giáo và xã hội hiện tại. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh vật chất với biết bao nhiêu là phương tiện thoải mái. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng phải gánh chịu không biết bao nhiêu là tệ nạn từ trộm cướp, du đãng, giết người, xì ke ma túy, đồng tính luyến ái, vân vân. Và còn nhiều thứ nữa. Có khi nào chúng ta tự hỏi xem những tệ nạn ấy từ đâu mà có? Có khi nào chúng ta chịu khó đi vào tận xào huyệt của những tệ nạn ấy chưa? Thật tình mà nói là chưa. Ngay cả nhà đương cuộc có lẽ họ cũng biết nguyên nhân, nhưng cái biết của họ chưa gọi là đến xào huyệt. Thí dụ như giết người cướp của thì đa số cho rằng vì nghèo mà cướp của, vì thù hằn mà giết người, chứ ít khi nào chịu đi sâu hơn nữa, vô tận cùng hang hẻm của vấn đề mà moi móc cho được lý do tại sao có tệ nạn. Một thí dụ khác, một em bé chích xì kèm ma túy thì bị người ta đổ cho là bị lôi cuốn vào thú vui rồi nghiện. Chứ người ta có chịu đi xa hơn nữa để xem coi tại sao thân em phải tàn tạ đến như thế. Có thể cha mẹ em vì mải mê kiếm tiền mà đành phó mặc em cho đám du đãng hàng xóm. Cũng có thể vì sự ly dị của cha mẹ mà em bị khủng hoảng tinh thần. Và còn rất nhiều cái có thể lắm. Nhiều khi người ta vô tình hay cố ý làm cho xã hội vốn dĩ đã rối loạn trở nên rối loạn hơn, đã lo sợ trở nên lo sợ hơn. Hãy nhìn vào vụ xử án hung thủ ám sát Tổng thống Mỹ năm nào. Thế mà họ cho là hung thủ vô tội vì tâm thần không bình thường. Làm như vậy hóa ra là cổ vũ cho người ta khinh thường pháp luật. Nếu hung thủ không bị trừng trị thì cũng phải có biện pháp gì chứ. Không nên phóng thích như vậy. Phóng thích như vậy hóa ra làm cho mọi người phập phồng lo sợ. Xã hội nét bét như vậy đó, thử hỏi không có tôn giáo thì nó sẽ đi về đâu? Câu trả lời sẽ là đến lúc nào đó tự chúng ta hủy diệt lấy chúng ta. Xã hội hiện tại như là một con tàu lủng nát, mà tôn giáo như những người thợ vá. Vá cách nào cũng tốt hơn là không. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng những giới luật của đạo Phật là những chất keo bền bỉ vĩnh hằng. Chỉ cần nhìn ngũ giới cho một người tại gia thì chúng ta sẽ thấy rõ được một sự chuyển biến tốt đẹp rồi. Chứ đừng nói chi đến 250 giới của tỳ kheo. Nếu ai trong chúng ta cũng giữ được 5 giới thì gia đình đâu có ly tán, xã hội làm gì có loạn lạc. Chúng ta sẽ nhìn thấy một thế giới trong đó không có chém giết, không có trộm cướp, không có ai làm điều tà hạnh với ai. Mọi người đều nói lời chân thật, không có say sưa bè bét để rồi tạo ra rối loạn trật tự. Đi xa hơn nữa, nếu ai ai cũng quyết tâm nghe theo lời Phật dạy, làm điều lành, không làm điều ác, giữ cho tâm được trong sạch, thì xã hội này trong mấy chốc sẽ biến thành Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện của những người con Phật. Xưa nay có lắm người tin Phật, ngày ngày vẫn tụng niệm, tuần tuần vẫn hay đi chùa lạy Phật và cúng dường Tam Bảo. Tuy nhiên có bao nhiêu người thật sự có được cái tâm nguyện thật sự của một người con Phật? Chính vì cái thiếu sót này mà chúng ta thấy Phật giáo chúng ta hãy còn rời rạc. Nếu người người con Phật đều có chung một tâm nguyện thì khỏi nói ta cũng dự biết chúng ta sẽ là một khối thuần nhất. Còn gì tuyệt cho bằng đã mặc chung một thứ áo Như Lai, ở chung một nhà của Như Lai, mà lại được cùng mang chung một tâm nguyện của Như Lai. Sở dĩ chúng ta không mang cùng một tâm nguyện của Như Lai là vì lắm người trong chúng ta không thông hiểu Phật lý căn bản, rồi cứ cho là mình đã biết. Thậm chí có lắm người xưng là Phật tử mà bản chất còn điên đảo, tâm tánh còn công cao ngã mạn, đi đâu cũng coi trời không bằng cái vung, mục hạ vô nhân. Cho nên cái mình biết không đến đâu mà lại cho là tất cả. Nhìn đạo Phật chỉ qua cái hình ảnh của những ngôi chùa ở các địa phương, e rằng có lắm khi chúng ta không phải thật sự nhìn một đạo Phật thật, mà chỉ là những biến thái của đạo Phật mà thôi. Phật giáo khi truyền qua Tàu, Nhật, Việt, Thái, Miến, v.v. đều mang những hình thái khác nhau, do đó mà tâm nguyện của những người con Phật cũng không đồng nhất. Ở đây tôi chỉ xin tóm lược những điều mà Đức Thế Tôn đã hằng khuyên nhủ chúng đệ tử về sau này, về tâm nguyện thế nào để phụng sự chẳng những cho đạo Pháp mà còn cho đời nữa. Cái quan trọng mà những người con Phật nên nhớ là một khi mang danh con Phật, mọi người nên đồng tâm phát nguyện, lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy hạnh Phật làm hạnh mình và lấy nguyện Phật làm nguyện mình, thì sẽ không sợ gì tâm nguyện của mình không đồng nhất với tâm nguyện của những người con Phật khác. Vậy thì tâm Phật là tâm như thế nào? Phàm phu đã tốn không biết bao nhiêu thì giờ để mà tranh cãi về cái tâm này. Người thì cho rằng tâm ở trong ta, kẻ thì bảo là tâm ở ngoài. Người thì nói là tâm không thực tướng, kẻ thì bảo là tâm có thực tướng. Người thì bảo là tâm sanh diệt, kẻ thì lại cho rằng tâm này sẽ đi theo ta đời đời kiếp kiếp, vân vân. Ở đây mình không bàn ai đúng ai sai, mà chúng ta chỉ đi thẳng vào vấn đề ý nghĩa của tâm Phật một cách ngắn gọn dễ hiểu thôi. Theo Phật giáo thì tâm Phật là tâm trơn như, nghĩa là cái tâm bất sanh bất diệt, nó to lớn bao trùm tất cả các pháp. Chính vì vọng niệm mà ta có sự phân biệt sai trái. Nếu xa lìa vọng niệm rồi thì cảnh giới sai trái cũng không còn, mà chỉ còn lại một cái tâm trơn như thôi. Sở dĩ gọi tâm Phật là trơn như vì nó không hư ngụy, không bị thời gian thay đổi hay chuyển rời. Tự hồi nào đến giờ nó vẫn như thế ở trong mọi người của chúng ta. Nó cũng giống như là bầu trời tự thủa giờ, nếu không bị mây che thì lúc nào bầu trời cũng trong vắt và cao thăm thẳm vậy. Một khi đã biết được trơn như rồi thì ta thấy rằng ngôn ngữ văn tự bất quá cũng chỉ là những phân biệt không có thật do chúng ta đặt ra mà thôi. Ngay cả chữ trơn như cũng thế. Đã biết như vậy rồi thì người con Phật sẽ không bao giờ chấp ở văn tự nữa, mà chỉ thầm tiến tu và hành trì những gì Phật dạy để sớm được về cõi vô sanh. Thế nào là hạnh nguyện của những người con Phật? Đã nói là con Phật thì hạnh nguyện cũng phải giống hạnh nguyện của chư Phật chứ. Khi làm việc gì cũng đều do lòng từ bi mẫn chúng mà làm, chứ không vì bất cứ một lý do nào khác. Nếu chúng ta giúp đỡ một người nào vì một lý do nào khác hơn là từ bi mẫn chúng thì hãy coi chừng, chúng ta không phải là người con Phật ấy. Nếu chúng ta biết cách tu hành cho được thoát khổ mà không chia sẻ với mọi người, chúng ta cũng không phải là con Phật. Người con Phật thật sự là người có tâm nguyện không một mình an lạc giải thoát khi chúng sanh vẫn còn trầm luân khổ hải. Nói như thế không có nghĩa là ai cũng nguyện như Ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ ra khỏi địa ngục khi không còn một chúng sanh nào trong đó. Nếu ta nguyện được như vậy thì càng tốt. Tuy nhiên hạnh nguyện ấy nó lớn quá, nhiều khi mình không dám nghĩ đến. Người con Phật cứ thầm thầm mà cứu độ, thấy ai lo lắng sợ hãi thì ta ngồi lại khuyên lơn an ủi cho người hết sợ, ấy là hạnh nguyện của Phật. Thấy ai đói khát ta mang thực vật ra bố thí, mà tưởng chừng như mình đang cúng dường chư Phật, ấy là hạnh nguyện của Phật. Thấy ai lâm nạn ta ra tay cứu vớt, ấy là hạnh nguyện của Phật. Thấy ai không am tưởng một vấn đề mà ta am tưởng, ta bèn cố công giảng giải mà không sanh lòng khinh rẻ, ấy là hạnh nguyện của Phật. Thấy ai bị lạc vào si mê tà kiến, ta bèn tìm cách dẫn dắt họ ra. Thấy ai cứ rong ruổi vào ác đạo, ta chỉ bày cho họ cách tu hành hướng thượng. Thấy ai tâm thần tán loạn, ta bèn chỉ cho họ cách thiền quán để cho thân tâm họ định tĩnh trở lại. Thấy ai nghi ngờ và lo sợ hoặc giải đãi thì ta khuyên họ nên thường nghe pháp và tiến tu. Ấy là những tâm nguyện của Phật. Làm được những điều trên đây thì quả tình không hổ danh là một người con Phật thật sự. Làm được như vậy thì cho dù chưa giải thoát ở kiếp này, thân tâm ta đã không thường an lạc lắm sao? Chẳng những ta an lạc, người an lạc, mà ta còn đang tạo những duyên lành cho tương lai hoặc đời sau tu tiếp. Đạo lý của Phật khó hay dễ đả thông? Đạo lý của Phật là những chân lý không thể nghĩ bàn, không dễ không khó. Phật đã giảng pháp để lưu lại cho chúng sanh đời sau nương theo mà tu hành cho được giải thoát cũng như Ngài. Nếu Ngài để lại những gì quá khó thì đời sau làm sao mà thông hiểu cho được. Như vậy, ai nói rằng Phật pháp nan học là không đúng và thiếu cơ sở. Tuy nhiên nếu nói Phật pháp thậm thâm vi diệu thì tôi hoàn toàn đồng ý. Thậm thâm ở chỗ căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể thâm nhập kinh tạng được. Còn vi diệu ở chỗ, một khi đã thâm nhập kinh tạng và chịu khó hành trì thì sự lợi lạc sẽ hiển lộ. Như vậy theo thiền ý, Phật pháp dễ chứ không khó học. Tuy nhiên có sống được trong đạo, có đem đạo Phật được vào trong đời sống hàng ngày hay không, đó mới là điều khó. Thí dụ như ngũ giới đó, nói thì dễ mà thực hành có dễ không? Nói là không sát sanh mà mình đã hoàn toàn không sát sanh chưa? Hay vẫn ngày ngày ăn tươi nuốt sống chúng sanh? Nói là không trộm cắp mà mình đã thực sự ngay thẳng chưa? Hay vẫn chôm chỗ này chỉa chỗ kia? Nói là không tà dâm mà mình đã thực sự diệt hết những dâm dục không chính đáng trong lòng mình chưa? Hay vẫn còn nay đảo mai lý, hoặc ngày ngày vẫn rong ruổi với bướm hoa? Nói là không nói láo mà mình đã thực sự có sao nói vậy, hay vẫn dối đầu này gạt đầu kia? Cái khó của đạo Phật là chỗ hành trì, chứ nói thì ai mà chả nói được. Một khi đã biết được điểm then chốt này rồi, xin Phật tử hãy âm thầm không nói nhiều mà hành trì nhiều, không lý luận biện giải mà thực hành đi, rồi sẽ thấy rằng với đạo Phật, nếu lý sự viên dung thì niết bàn cũng gần đâu đấy. Thực tình mà nói, đạo Phật dành cho mọi căn cơ trình độ, căn cơ nào trình độ nào cũng hiểu được Phật pháp. Tuy nhiên anh A sẽ hiểu không hết được nghĩa lý như chị B, và như vậy thì cái hiểu nó cũng có thứ bậc khác nhau, khác nhau chứ không sai về Phật lý. Thí dụ như nói về nhân quả chẳng hạn, cái hiểu của tôi khác với cái hiểu của anh, mà chỉ khác về trình độ chứ không khác về nghĩa đâu à. Vậy xin đừng ai chấp ai rồi hàm hồ phê phán mà mang thêm ác nghiệp. Nói cho rõ ra, nếu tôi mới tu tập, trình độ nếu so với trưởng làng thì chưa được sơ cấp. Tôi hiểu đạo lý nhân quả của nhà Phật là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cái hiểu biết tuy là sơ cấp nhưng dễ thương làm sao ấy, vì nó chỉ thẳng vào trăng chứ không chỉ những ông sao xa vời khó thấy. Nếu ai cũng được như vậy thì thế giới ta bà này sẽ bớt hẳn ta bà. Nếu ai cũng hiểu được như vậy rồi lấy câu này làm công thức để sống ở đời thì cuộc đời này quả là lý tưởng. Vì sao lý tưởng? Vì họ đã đi thẳng vào thực tế, và cũng vì họ đã đem được đạo Phật vào đời sống thực hàng ngày. Hễ trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Tương tự, hễ ăn hiền ở lành thì được lành, còn ăn ác ở ác thì bị quả báo ác. Đơn giản, dễ hiểu và không khúc mắc. Tuy nhiên nếu bạn đã thuần Phật pháp hơn một chút, nói nôm na là bạn đang ở cấp một trường làng chẳng hạn, thì bạn sẽ cho rằng đạo lý nhân quả trong nhà Phật nó không đơn giản vậy đâu. Bạn sẽ cho rằng thì trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, nhưng Đức Phật có chỉ cho chúng ta cách trồng thứ mà mình muốn. Bạn sẽ cho rằng lập luận nhân quả không thể tránh được là phủ nhận lập trường của Phật pháp. Vì nếu nhất định không tránh được, nghĩa là không thể thay đổi được, thì tu hành để làm gì? Lập trường và sự hiểu biết như vậy của bạn là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu bạn đứng ở cái lớp 1 của bạn mà cho rằng cái hiểu của những người sơ cấp là sai, thì cái sai trước tiên chính là bạn. Vậy thì bạn ơi, có ai đó hỏi bạn Phật pháp dễ hay khó, bạn nên cẩn trọng trong câu trả lời của bạn. Nếu có ai hỏi bạn điều gì đó đúng hay sai theo đạo lý của nhà Phật, bạn cũng nên rất dè dặt, chứ đừng bao giờ hàm hồ cho rằng ai đúng ai sai. Đừng bao giờ dạy người đời, mà hãy quay về dạy cho chính mình trước đã. Và luôn nhớ rằng đúng hay sai chỉ là những ngôn từ hạn hẹp mà phàm phu đã ước lệ để tiện dùng trong đời sống. Là người Phật tử, đừng quá chấp trước vào những thứ đó, mà vô hình chung tự mình đã làm xa đi con đường đi về đất Phật của chính mình. Còn sanh tử là tốt hay xấu? Không có cái gì tốt mà cũng không có cái gì xấu cả. Còn luân hồi sanh tử là chưa tốt rồi, chỉ có chẳng sanh chẳng diệt mới là phải. Tuy nhiên, còn luân hồi sanh tử mà được tiếp tục làm kiếp con người để tiếp tục tiến tu cũng không phải là dễ. Nếu nghiệp hãy còn mà phải luân hồi sanh tử thì cũng đừng nên than trách. Hãy làm sao cho khi ta đến thế gian này bằng tiếng khóc, mà khi đi ra thì bằng nụ cười, ấy là tốt. Sinh trụ dị diệt chỉ là những tiến trình của luật vô thường. Dù ta muốn hay không muốn, những tiến trình ấy vẫn đều đặn diễn tiến, không ai cưỡng lại được, không ai làm sao khác hơn được nếu chưa thoát ra được cái vòng này. Vậy thì hễ còn luân hồi là còn sanh tử. Sanh ra chưa chắc là điều tốt, và chết đi cũng chưa chắc là điều xấu. Tất cả đều do duyên mà thành. Chư pháp tùng duyên khởi, chư pháp tùng duyên diệt. Hễ thuận duyên thì còn, mà nghịch duyên thì mất, chứ có gì lạ đâu. Hiểu như vậy để thấy rằng sanh với tử là những chuyện bình thường, không xấu, không tốt. Vì những ai còn cho rằng sanh là tốt, tử là xấu, thì quả tình trong thâm tâm họ hay còn quá mâu thuẫn. Có sanh mà không có diệt thì làm gì có lẽ ấy. Nghĩ như vậy, quả tình chúng ta chưa hiểu cặn kẽ về luật nhân quả vô thường trong nhà Phật. Chính từ cái ý nghĩ sanh là tốt, tử là xấu này mà khiến cho không biết bao nhiêu người đã tìm mọi cách chống lại với những già bệnh chết, để rồi gây ra không biết bao nhiêu là phiền não. Là Phật tử chân chánh, ta nên thấu triệt cái mục đích tu của chúng ta là đi vào cõi vô sanh vô diệt. Thấy như vậy ta mới đánh bật được trong ta cái ý nghĩ sanh tốt tử xấu. Thấy như vậy ta mới tu được đạo vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh. Thấy như vậy ta mới không làm chướng ngại hay bất lợi cho kẻ khác. Thấy như vậy ta mới có cơ hội thực hành những hành nguyện của Bồ Tát. Thấy như vậy, chẳng những ta đang tu cho ta mà còn cho những người quanh ta nữa. Người Phật tử chỉ cần sống cho những giây phút hiện tại. Tại sao trong kinh A Hàm, Đức Từ Phụ dạy chúng ta chỉ sống cho hiện tại? Chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về cái câu chuyện chỉ nên sống cho hiện tại này. Vào thuở Đức Thế Tôn đang an trụ tại tỉnh Xá Kỳ Viên trong thành Xá Vệ, thì có một vị trời đến đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: những vị tỳ khưu sống trong rừng sâu núi thẳm vắng lặng, tự tại và trang nghiêm, ngày chỉ ăn một buổi, làm sao mà các vị này lúc nào cũng tươi tỉnh như thế? Phật bèn giải thích: các vị ấy sở dĩ lúc nào cũng tươi tỉnh và nụ cười luôn chợt nở trên môi, vì họ không phiền muộn về những chuyện đã xảy ra, cũng không ưu tư khát vọng chuyện chưa đến. Đối với các ngài, hiện tại là quá đủ. Nuối tiếc dĩ vãng ưu tư cho tương lai chỉ đưa ta đến vô vàn phiền muộn mà thôi. Chúng chính là lưỡi hái cắt đứt đi những ngọn cỏ non. Quá khứ đã qua, còn vị lai thì chưa tới. Chúng ta không có khả năng níu kéo thời gian đâu. Chúng ta cũng không thể nào đi ngược hoặc đi trước thời gian được. Ngay cả Đức Phật mà cũng không làm được chuyện đó, huống hồ gì chúng ta. Thời gian ví như là cái ống chỉ mà chúng ta là người vừa kéo chỉ vừa đi tới, muốn đi lui cũng không được. Người Phật tử thuần thành biết sắp xếp thời gian của mình trong hiện tại, biết kéo và sử dụng ống chỉ thời gian một cách hợp lý, không đòi thời gian quá chậm hay quá mau. Những gì không ở trong tầm tay ta, ta không màng lo âu, không màng nuối tiếc. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta không được suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Chúng ta có thể suy nghĩ, miễn là sự suy nghĩ của ta không luống quả vô ích. Thí dụ ta có thể ôn lại quá khứ, tìm những chỗ sai lầm để tự hối và tự sửa chữa, ấy là tu. Ta cũng có thể bàn thảo hoạch định những kế hoạch hoặc chương trình cho tương lai, miễn là đừng quá rong ruổi là được. Sau khi giải thích xong, Phật bèn nói một bài kệ mà bây giờ chúng ta vẫn còn tìm thấy trong kinh A Hàm: không phiền muộn hay than khóc vì những lỗi lầm trong quá khứ, không tò mò tìm hiểu tương lai, hãy sống trong hiện tại, thân tâm thường an lạc. Kẻ thắc mắc tương lai hoặc hay than khóc quá khứ, thân tâm thường tán loạn, là thái độ thiển chí, là cắt ngang cỏ non, là tận diệt mầm sống. Hãy chú tâm hôm nay, tất cả đều vô thường. Chân lý của lẽ sống là từ bi hỷ xả, nghiệp báo đời trước đến, hãy an vui mà trả. Đừng kỳ kéo thắc mắc, đừng bớt một thêm hai, đừng tìm hiểu tại sao, là người biết nhân quả. Lẽ sống là hiện thực, hôm qua là mộng qua rồi, ngày mai là ảo mộng của vị lai, nào ai biết sẽ ra sao. Người biết sống cho mình, không luống quả vô ích, chỉ sống trong hiện tại, thân tâm thường an lạc, trí tuệ luôn thành thơi, ấy là chân lý của lẽ sống. Là Phật tử chân chánh, đừng bao giờ để cho thời gian luống quả vô ích, đừng bao giờ mải mê với những cám dỗ tai hại của đời sống, nó giam hãm ta. Việc đã qua đừng nhắc, hoặc có nhắc là để ôn cố tri tân, mà học hỏi những lỗi lầm của ta trong quá khứ để tránh tái phạm. Việc đưa đến đừng bàn, vì như vậy thời gian sẽ luống qua mà chúng ta không được gì cả. Hãy thật sự tích cực những việc phải làm trong giây phút hiện tại để thoát ra khỏi cái bánh xe luân hồi từ vô lượng kiếp đã làm ta triền miên đau khổ. Khi nhận được một quyển kinh hay, đừng để cho nó đi vào trong quá khứ và quên lãng. Cũng đừng lần lượt để mai mốt rồi hẳn đọc. Ai biết được mai mốt sẽ ra sao? Mạng người sẽ đoạn trong một hơi thở dứt. Vậy thì bây giờ có cơ hội, có người ban cho pháp, ta hãy đọc đi. Thấy người đi chùa nghe pháp là có lợi lạc, xin hãy làm đi, chứ đừng hẹn lòng để lúc sắp xếp xong việc nhà rồi hắn đi nghe pháp, hoặc rồi hắn tu. Chừng nào mà ta mới xong được cái công việc từ vô thủy ấy? Chúng ta phải luôn nhớ rằng, có ta hay không có ta đời vẫn vậy, không có mở thì chợ vẫn đông, mà có mở thì chợ cũng không vui thêm tí nào. Như vậy, nếu hễ thấy Tam Bảo là nơi nhắc nhở ta tu tâm dưỡng tánh, ăn hiền ở lành, tránh được những thói hư tật xấu, xin đừng hẹn mà hãy về nương càng sớm càng tốt. Chúng ta không có đủ thời giờ, cũng như sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Xin đừng lần lựa, đợi chờ. Thời gian nó cứ trôi qua mãi mãi, không thiên vị một ai mà cũng không đợi ai. Đã biết thân này là giả tạm, ta chỉ mượn nó để đáo bỉ ngạn, để qua đến bến bờ giải thoát. Vậy thì chỉ cầu mong sinh kế cho đủ sống thôi, chứ đừng rong ruổi suốt ngày mơ tưởng đến công danh sự nghiệp tiền của, mà quên mất đi sự nghiệp tâm linh của mình. Nếu ta cứ mải mê theo vật chất, thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ giật mình tỉnh giấc là chúng ta đã làm quá ít việc thiện, quá nhiều việc ác, quá ít việc lợi người, mà quá nhiều việc hại người. Chừng đó có nuối tiếc thì đâu còn thì giờ để trả những nợ nần năm cũ. Đã thế, nợ mới lại nặng hoằng trên đôi vai già nua bệnh hoạn của ta. Chứ ta đâu có được cái diễm phúc mà các ông bà thường nói là chúng ta đến với đôi bàn tay trắng thì ra đi cũng trắng tay. Tóm lại, người Phật tử chân chánh luôn nhớ lời Phật dạy: tự mình là chủ nhân ông của mình, sanh ra vì nghiệp, hưởng hay trả chỉ có mình, chứ không ai giùm ai được. Xin hãy nhớ, tất cả rồi ta sẽ bỏ lại, chỉ duy có nghiệp báo sẽ theo ta, sẽ bắt ta xoải mãi trong bánh xe luân hồi. Nhớ như vậy để mỉm cười mà trả đi những nợ nần năm cũ, không vay thêm nợ mới. Nếu ta làm được như vậy thì đâu còn nghiệp lực nữa mà bắt ta phải luân hồi. Tại sao người Phật tử nên thiểu dục? Ham muốn chẳng những là nguồn gốc của khổ đau ở đời kiếp này, mà nó còn là những nhân không lành cho nghiệp báo dẫn dắt ta tiếp tục đi mãi trên con đường sanh tử luân hồi. Bởi thế càng ham muốn nhiều thì càng khổ nhiều. Thí dụ như một người với ước vọng được sống lâu trăm tuổi, thì chính người ấy sẽ tìm mọi cách để duy trì thân tứ đại này. Một chút gì trục trặc cũng gây ra hết sức ưu phiền cho họ. Từ sự ham muốn, con người sẽ nảy sinh ra vô số hành động cố ý, có khi thiện mà lắm khi thì bất thiện. Những hành động này thể hiện qua thân khẩu ý. Con người sanh ra do lòng ham muốn, rồi phải chịu già bệnh chết, hoặc bất cứ sự đau khổ nào khác cũng đều do lòng ham muốn. Do bởi lòng ham muốn không cùng không tận mà phàm phu đã tạo ra không biết bao nhiêu là gian tham, tội ác. Ham muốn nhỏ có thể đưa ta đến chỗ trộm cắp, còn ham muốn lớn hơn có thể xúi ta gây nên chiến tranh, tàn hại chúng sanh. Nếu ta cứ buông lung mà chạy theo ham muốn, thì chẳng những ta nắm chắc cái chết khổ, mà đôi vai ta lại phải chịu nặng với những nghiệp, dù ác dù thiện, cho một kiếp khác trong tương lai. Có những ham muốn chỉ với ý định chứ chưa được thể hiện qua hành động thì chưa đủ để tạo nghiệp. Thí dụ như là chỉ mới có ý định sát sanh chứ chưa bao giờ sát sanh hại Phật, hoặc giả ngộ sát chứ không cố ý, thì nghiệp báo nếu có cũng nhẹ hơn là sự cố ý tạo tác. Nói gì thì nói, theo nhà Phật, dù chỉ mới có ý định cũng đã mang ác nghiệp ở nơi ý rồi. Dù ngộ sát đi nữa thì ta cũng đã làm di hại đi một chúng sanh. Cho nên Đức Phật đã dạy, một người theo Phật tu hành muốn được đến cõi vô sanh bất tử thì phải hành trì làm sao cho thân tâm dứt lìa ham muốn. Nếu còn ham muốn thì cũng chỉ rất ít, chỉ vừa đủ để nuôi thân tứ đại, để nương vào nó mà tiếp tục tu thôi. Cũng chính Đức Tử Phụ đã từng nhắc nhở hàng đệ tử rằng, con người càng ít ham muốn chừng nào thì sự tự chủ càng cao, do đó mà được an nhiên tự tại hơn. Chính vì lòng ham muốn mà con người đã sanh ra không biết bao nhiêu là phiền toái như sân hận và si mê. Mà sân hận và si mê chính là cội nguồn đưa ta vào vô minh. Một khi đã lạc vào rừng vô minh thì cứ mãi luân hồi sanh tử khó ra. Tóm lại, nếu ai cũng quyết tâm thực hành hạnh thiểu dục chi túc thì những bất công trong xã hội sẽ giảm thiểu, trật tự sẽ được ổn định hơn, nạn cướp bóc sẽ bớt đi hoặc không còn nữa. Do đó con người tự nhiên sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn. Xin hãy hành trì những lời Phật dạy, hãy bớt ham muốn, mà trái lại nên rộng lòng bố thí, thì chẳng những cá nhân gia đình mà xã hội cũng đều thanh tịnh và an lạc. Người con Phật. Đạo Phật đã bị hiểu lầm là đạo của bi quan yếm thế. Vì thế mà những người con Phật cũng bị hiểu lầm là những kẻ chán đời, muốn mượn câu kinh tiếng kệ để mà thoát ly mùi trần tục. Tại sao có hiện trạng này? Phải nói đạo Phật là đạo của từ bi, vị tha và nhân ái, nên đã có lắm người lạm dụng danh nghĩa Phật để cầu danh, cầu lợi cho cá nhân. Thậm chí có kẻ còn dám tự xưng là vô thượng sư, một danh xưng mà chính Đức Thế Tôn chưa dám nhận lúc Ngài còn tại thế. Chính những kẻ này đã làm lệch lạc đi giáo lý tuyệt vời của nhà Phật. Họ đã bi quan, hóa thế gian, và cũng chính họ đã ru ngủ những người nhẹ dạ rằng thì là nếu theo họ và vâng phục họ thì tức thời ngộ đạo. Thật là không tưởng, thật là không khác chi những tôn giáo thờ thần thánh hay thượng đế. Thật ra những kẻ không tưởng ấy chưa bao giờ thật sự hiểu biết gì về đạo Phật. Nói gì thì nói, đạo Phật vẫn còn đây. Đạo Phật vẫn vậy, với những chân lý chẳng những cho đạo mà còn cho một đời sống tuyệt vời nữa. Đạo Phật chẳng những là một chân lý tuyệt vời cho những ai muốn cầu giải thoát, mà đạo Phật còn thực sự đáp ứng được những nhu cầu tâm linh cho một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Tại sao? Vì đạo Phật chủ trương xây dựng một con người toàn thiện toàn mỹ, một gia đình luân lý đạo đức, một xã hội bình đẳng và nhân ái. Ngoài ra đạo Phật còn đáp ứng được nhu cầu đưa con người ra khỏi những cái bức bách hiện tại của một xã hội vật chất điên đảo hôm nay. Phật không chỉ nói về niết bàn và giải thoát, mà Ngài còn dạy rất tỉ mỉ làm sao để có một đời sống an lạc ở kiếp này. Chính Đức Phật cũng không muốn nói nhiều về những cái quá bao la về vũ trụ quan. Ngài dạy rằng chúng sanh trong xã hội điên đảo này cũng giống như là một người bị trúng tên tẩm thuốc độc vậy, nên để cho thầy thuốc nhổ tên ra và tìm cách băng bó, chữa trị, hơn là cứ khư khư đi tìm hiểu coi ai đã bắn mũi tên, gốc gác y ở đâu. Ngài dạy hãy chữa cho lành vết thương đi, rồi hãy tìm biết thêm. Mà lắm khi ta cũng không cần tìm biết làm gì cho thêm mệt. Giáo lý của Đức Phật bao gồm từ vũ trụ quan đến nhân sinh quan. Tuy nhiên chính Ngài đã từng nói với chúng đệ tử là mục đích của đạo Phật không phải nhằm để thỏa mãn tính tò mò, mà là làm thế nào để cho chúng sanh chuyển mê thành ngộ, chuyển khổ thành an lạc, chuyển bún xín thành bố thí. Như vậy, những ai cố tìm đến với đạo Phật vì tính tò mò thì cuối cùng họ sẽ chẳng được gì ngoài một tủ sách đầy, mà không chừng họ phải gánh thêm nhiều chướng nghiệp hơn vì những nghi kỵ luôn chất chứa trong đầu. Như vậy, chúng ta phải làm sao mới được gọi là những người con Phật thuần thành? Chúng ta phải đến với đạo Phật như thế nào? Có một số người cho rằng một con người gọi là an vui hạnh phúc phải có sức khỏe, tiền tài, danh vọng và quyền uy trong xã hội. Theo đạo Phật, cái quan niệm như vậy thì quả là nông cạn. Vì hội đủ những điều kiện vật chất trên mà cuộc sống tâm linh không có thì ích lợi gì cho ai? Quyền uy, danh vọng mà tàn bạo thì chỉ là những kẻ nguy hiểm đáng sợ trong xã hội mà thôi. Như thế tiền tài danh vọng không phải là cứu cánh của những người con Phật. Cứu cánh gần của những người con Phật là làm sao có được một cuộc sống tâm linh lành mạnh, không mê đắm dục lạc, không thủ oán, và thân khẩu ý đều trong sạch. Cứu cánh xa của đạo Phật là giải thoát rốt ráo, là vô sanh, vô diệt. Qua những lời dạy trên của Đức Từ Phụ, ta thấy một người muốn thật sự được làm con Phật phải là một người có đời sống vật chất bình thường, vẫn mưu sinh nhưng không bao giờ làm phương hại đến ai. Chẳng những vậy, cuộc sống tâm linh của người con Phật luôn trong sạch và thanh khiết, từ lời nói, việc làm cho đến những ý nghĩ thầm kín bên trong. Người con Phật quyết không nghĩ đến điều ác dù nhỏ, chứ đừng nói đến chuyện làm ác. Người con Phật xem những thú vật là những chúng sanh lạc loài, là những người em nhỏ, thì làm gì có chuyện ăn thịt những người em nhỏ lạc loài này. Người con Phật quan niệm không có cái ta thì làm gì có cái của ta. Người con Phật luôn rộng lòng bố thí thì làm gì có chuyện đi trộm cướp tài sản gì của ai. Người con Phật thật sự là một người tinh khiết từ lời nói, việc làm đến ý nghĩ. Như vậy, nghĩ đến tà dâm còn không có, huống hồ làm chuyện tà dâm. Người con Phật nếu là chồng thì luôn biết quán xuyến gia đình, thương yêu và bảo bọc vợ con, cha mẹ. Còn nếu là vợ thì luôn biết làm tròn phận sự, chứ không đứng núi này trông núi nọ, không đua đòi xe xua để làm khổ gia đình. Nếu là con thì luôn vâng giữ lời dạy của cha mẹ, thấy cha mẹ làm điều quấy bèn tế nhị khuyên can, chứ không hỗn hào. Nếu làm cha mẹ thì luôn hết mực thương yêu con cái, lo lắng cho con cái, chẳng những về vật chất mà còn về tinh thần nữa. Nếu làm ông bà phải thương yêu và thông hiểu con cháu, chứ không khư khư bắt chúng phải nghĩ và làm theo ý mình. Người con Phật lúc nào cũng phát triển tánh vị tha, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác. Thấy người túng thiếu, nếu có tiền thì giúp tiền, có của thì giúp của. Thấy người không thông hiểu lẽ đạo, nếu ta biết, ta bèn lý giải ngọn nguồn và hướng dẫn cho họ, cũng được sống trong lẽ đạo như ta. Thấy ai sợ hãi lo âu, bèn đem lòng khuyên lơn an ủi. Người con Phật cũng cương quyết, không vùi đầu vào những lạc thú, mà người con Phật luôn giữ cho tâm hồn tĩnh lặng. Vì chỉ có sự tĩnh lặng mới tạo được cho ta sự sáng suốt, và từ đó ta không bị vướng mắc vào những tham sân si. Một khi không vướng mắc vào tham sân si thì phiền não và đau khổ cũng tự nhiên tan biến. Thế là chúng ta được an nhiên tự tại. Người con Phật cũng phải giống Phật ở chỗ hy sinh và kiên trì. Một khi đã tự nguyện bước chân vào đạo để cầu an lạc và giải thoát thì không có một thứ gì có thể làm thối chuyển được ta cả. Người con Phật luôn nhớ rằng tâm tạo tác, tâm có khả năng chi phối thể xác. Vì thế mà một khi tâm chất chứa những điều bất thiện, đó là một đại họa, chứ đừng nói chi là làm những điều hung ác. Người con Phật luôn tự kiểm soát nội tâm của mình, luôn an trú trong chánh niệm. Người con Phật luôn tỉnh thức, không bao giờ mang những thành kiến trong tâm trí, cũng không bao giờ khư khư cố chấp. Khi phán đoán việc gì, tâm của người con Phật luôn tĩnh lặng, vì chính Đức Thế Tôn đã từng dạy, không một kẻ thù nào nguy hiểm cho bằng thành kiến, cố chấp, dục vọng, oán thù và ganh tị ở chính trong chúng ta. Người con Phật luôn can đảm nhận trách nhiệm về những sai trái mà mình đã làm, luôn biết rõ những yếu điểm của mình, luôn bình thản trước thành công cũng như thất bại, nghĩa là thắng không kiêu, bại không nản. Người con Phật luôn tự cải thiện chính mình để thích ứng với mọi hoàn cảnh trong hiện tại, luôn biết rằng chúng ta đang sống trong một xã hội luôn biến đổi, nên phải sáng suốt nhận ra những thực trạng thay đổi, không cầu nệ hoặc cố chấp vào truyền thống cố hữu để không bị bước tiến của xã hội đè bẹp và nghiền nát. Người con Phật quyết không cực đoan bảo thủ, vì làm như vậy là gây xáo trộn chẳng những cho chính gia đình mình mà còn cho xã hội nữa. Người con Phật luôn nhớ rằng xã hội là do sự tập hợp của bá tánh bá gia, chứ không phải là một mình ta mà làm nên được, nên luôn tôn trọng ý kiến cũng như là sự khác biệt giữa ta và người. Không hàm hồ cho ta là đúng, cho người là sai, rồi bắt mọi người phải theo ý ta. Người con Phật luôn nhớ rằng nói thì dễ, làm được mới là khó. Vì thế cho nên luôn đặt thực hành làm đầu, luôn hành trì mà ít đi lý thuyết để chế ngự lục căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý. Người con Phật cũng luôn ý thức rằng hễ thấy mình chưa giỏi thì mình còn cầu học, chứ đã giỏi rồi thì đâu còn muốn học ai nữa. Chính vì thế mà người con Phật luôn luôn khiêm nhường. Khiêm nhường để chi? Khiêm nhường để thứ nhất diệt đi cái chấp ngã và tự mãn trong ta, và thứ nhì để đo được chính xác cái mình đã biết và cái mình chưa biết. Khiêm nhường còn giúp ta thấy được những chỗ khiếm khuyết cần được bổ túc của ta. Hãy nhìn Đấng Cha Lành, Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để sống một cuộc sống hết sức khiêm nhường và tử tốn. Ngay cả khi Ngài đã đắc đạo, Ngài cũng chưa bao giờ xưng mình là giáo chủ. Thật là một tấm gương khiêm nhường vĩ đại. Người con Phật sẽ không bao giờ để phí thời giờ cho những di vãng đã đi ra khỏi tầm tay, cũng như là tương lai hãy còn mù mờ. Mà trái lại, người con Phật luôn biết rõ một điều là chúng ta đang có hiện tại. Biết như vậy để chẳng những sống với hiện tại, để trân quý những gì mình đang có, mà còn sống một cách tỉnh thức nữa. Lúc đi đứng nằm ngồi, cho đến những niệm khởi lên trong ta, ta đều biết, biết mà không chạy theo. Biết như vậy để trân quý những thời gian mà ta đang có. Thời gian nó trôi qua mau lắm. Nếu không biết trân quý nó ngay từ bây giờ, mà đợi cho nó thành dĩ vãng rồi, thì cho dù có tiền muôn bạc ức cũng không sao mua được. Người con Phật đi đâu cũng mang chữ nhẫn theo, chứ không chỉ mang tới chùa hoặc chỉ với những người thân trong gia đình mà thôi. Không nhẫn thì dễ sanh ra sân hận, mà sân hận là đầu mối của mọi xáo trộn trong cuộc sống. Vì thế, chính Đức Phật đã dạy rằng hãy can đảm lên để chiến đấu với những kẻ nội thù sân hận trong ta trước khi làm bất cứ điều gì. Và Ngài đã chỉ rõ vũ khí duy nhất cho cuộc chiến đấu này chỉ có trì giới và thiền định mà thôi. Vì trì giới và thiền định mới tạo cho ta sự sáng suốt để đối phó với mọi tình huống. Trong người con Phật chỉ có chữ ân, chứ không bao giờ có chỗ đứng cho chữ oán. Ngay cả kẻ mà ta mới vừa bố thí cũng là một ân nhân đã cho ta có được cái cơ hội tạo phước. Hoặc ngay cả kẻ ác tri thức cứ ngày đêm theo phá ta trong lúc ta tu hành, ta cũng coi như là ân nhân đã tạo ra những chướng duyên cho ta tu tập chữ nhẫn. Như vậy người con Phật làm gì có kẻ thù? Chẳng những vậy, người con Phật không bao giờ biết ganh tị hay hiềm khích. Ngược lại, trong lòng người con Phật chỉ có từ ái vô hạn mà thôi. Người con Phật luôn chủ trương lấy ân báo oán. Người con Phật lúc nào cũng chấp nhận sự phê phán từ mọi phía. Phê phán có lắm khi cay đắng, nhưng có công năng giúp ta sửa chữa được những thói hư tật xấu của mình. Tuy nhiên, nếu có phê bình ai, người con Phật sẽ phê bình một cách khéo léo, chứ không làm chạm đến tự ái của người. Nếu không có cách nào tế nhị, thì cách tốt nhất là nên im lặng, chứ không nên làm người mất mặt. Người con Phật cũng luôn nhớ rằng những lỗi lầm mà ta thấy được nơi người khác có khi cũng chính là những lỗi lầm mà mình hay mắc phải. Vì thế người con Phật luôn biết phản quang tự kỷ, nghĩa là luôn biết xem lỗi người để tự chữa lỗi mình. Người con Phật không bao giờ nói một đàng là một nẻo, hễ nói sao thì làm vậy. Nói bố thí là làm bố thí, chứ không phải miệng nói bố thí mà tâm vẫn còn bồn xỉn, nhỏ nhen, ích kỷ. Hơn nữa, người con Phật luôn thấy lỗi của mình, chứ không bao giờ đi bới móc lỗi của người. Hãy lo mà tu cái thân của mình trước đã, rồi sau hẳn nghĩ đến chuyện độ tha. Chứ chân mình còn lấm mê mê mà lại đi cua đuốc mà vê chân người, quả là hạ sách, chứ đừng nói đến trung hay thượng sách. Tóm lại, người con Phật thật sự biết vâng giữ và hành trì những điều Phật dạy thì chẳng những tự mình giữ được cho thân khẩu ý trong sạch, không vướng phải những phiền não của ta bà, mà còn giúp cho mọi người cùng hòa điệu sống. Vô hình chung, chúng ta đang biến gia đình mà chúng ta đang sống thành một thiên đường nho nhỏ. Chẳng những vậy, xã hội và thế giới ta bà này rồi cũng sẽ từ từ trở thành nghiêm trang tịnh độ. Đắc hay không đắc? Có một người bạn đạo hỏi tôi rằng anh ta tu bấy lâu nay mà đã đắc chưa? Tôi thật tình không hiểu bạn hỏi như vậy là ý gì, vì bấy lâu nay tôi đâu có gì để ý đến đắc hay không đắc. Mà thật tình trong đạo Phật làm gì có chuyện chứng đắc, chỉ là tu tỉnh để nhìn cho ra bản lai chân diện mục của mình mà thôi. Tôi bèn hỏi lại, ý bạn muốn hỏi tôi đắc về cái gì? Thì người bạn nói ngay là đắc quả ấy. Tôi mỉm cười mà giải thích rằng chuyện đắc hay không đắc tôi không dám nghĩ tới. Có điều bây giờ tôi cảm thấy bản thân an lạc, gia đình hạnh phúc và người người quanh tôi đều vui vẻ. Từ ngày tôi đến với đạo Phật, cái ước nguyện lớn lao nhất của tôi là mong làm sao cho trước hết chính mình bản thân được thoát khỏi móng vuốt của những đau khổ triền miên. Và ước nguyện đó tôi đã gần như thành tựu. Tôi chưa dám nói hoàn toàn thành tựu, vì cổ nhân vẫn nói 70 chưa chắc mình lành. Và lại tôi vẫn còn phàm phu lắm, tâm từ lúc rộng lúc hẹp, thì nói gì đến đắc hay chưa đắc. Từ ngày tôi đến gần với Phật Pháp, tôi còn được thêm một nguồn an lạc khác nữa, là đối với tôi bây giờ giàu nghèo sướng khổ, mạnh yếu đẹp xấu, ngay cả đến những chuyện sống chết cũng chỉ là những chuyện hiển nhiên và bình thường của một chúng sanh. Trong cuộc sống phức tạp hiện tại của xã hội văn minh vật chất, trí óc con người cũng theo đó mà quỷ quyệt hơn. Văn minh càng cao thì nhu cầu vật chất càng nhiều, con người càng say đắm hưởng thụ hơn, nhưng ngược lại phần tâm linh thì ngày càng bị quyền lãng, có khi đánh mất hẳn hoàn toàn. Mỗi ngày ta ăn 3 bữa cơm để bồi bổ cho cái thân tứ đại này. Thử hỏi ta đã có được bữa nào cho tâm linh của ta chưa? Xin thưa, cho tâm linh thì khi có khi không. Con người cứ mãi quay cuồng trong đời sống vật chất mà quên mất đi thân xác mình sắp đến hồi tàn rụi. Đối với tôi, đắc hay không đắc không phải là đáp số. Cái quan trọng là tôi đã tìm được cho tôi, cho gia đình và bạn hữu của tôi những giây phút thảnh thơi và an lạc trong một xã hội quá ư là manh động này. Cái hạnh phúc lớn nhất của tôi là ngày ngày đi làm, cuối tuần ngoài việc gia đình, hễ rảnh rạc nào là đến chùa làm công quả, hoặc nghe pháp, hoặc cầu học đạo với những thiện hữu tri thức. Cuộc sống tôi bây giờ thật giản dị, chứ không thao thức tìm kiếm vật chất danh vọng, ảo huyền nữa. Tôi đã vâng giữ những lời dạy dỗ của Đấng Tử Phụ, đã tự sớm thức tỉnh vươn lên khỏi cái bãi lầy để tìm cho mình một con đường giải thoát ở đời này kiếp này, chứ không hứa hẹn ở một tương lai nào cả. Không ai có thể giải thoát thay cho mình hoặc cứu rỗi mình được cả, mà chỉ có mình mới có đủ khả năng giải thoát cho chính mình. Tôi xin được chia sẻ cùng quý bạn một bài kệ trong kinh Đại Bát Nhã mà lúc nào tôi cũng nằm lòng, vì chính nhờ bài kệ này mà tôi mới có được những giây phút an lạc của cuộc sống ngày hôm nay. Chúng sanh như huyễn, thuyết giảng pháp như huyễn. Chúng hội như huyễn, chúng sanh như hóa, thuyết giảng pháp như hóa. Chúng hội như hóa, chúng sanh như mộng, thuyết giảng pháp như mộng, chúng hội như mộng. Chính nhờ ở ba chữ huyễn, hóa và mộng mà tôi chợt tỉnh ngộ. Trên đời này có cái gì mà không bị chi phối bởi huyễn, hóa và mộng đâu các bạn. Tôi nhớ lại cái ngày tôi rời bỏ quê hương đi xa, xa lìa tất cả những người thân, những mong có phút giây gặp lại cha mẹ. Nhưng hỡi ôi, cái những mong của tôi là gì nếu không phải là huyễn mộng? Vì giờ này cha mẹ tôi còn đâu nữa cho tôi gặp? Không huyễn mộng chứ là gì? 8 năm về trước, tôi và một người bạn vì hiểu lầm mà giận nhau. Nay hiểu ra, chúng tôi cùng nhìn nhau cười và cùng phát ra câu: tất cả đều như huyễn như mộng. Thế là vui vẻ cả làng. Cái mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn ở đây là chính nhờ áp dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày mà bây giờ cuộc sống của tôi tương đối thanh tịnh và an lạc hơn xưa nhiều. Tôi mãi nhớ lời ân cần dạy dỗ của thầy bổn sư: thế khi nào con thấy những chuyện mà con cho là bất bình, là chứng tai gai mắt xảy ra trước mặt con hãy định tâm mà nhớ đến ba chữ huyễn, hóa và mộng, thì tự nhiên không có cái gì làm cho con vướng mắc được. Thí dụ như con gặp một người hung dữ, ăn nói hỗn láo vô lễ, có thể làm chạm tự ái của con, thì con hãy tự nhủ rằng hung dữ, hỗn láo, vô lễ và ngay cả tự ái của ta chỉ là huyễn mộng. Nghĩ được như vậy, bản thân con sẽ tránh được nhiều chuyện gây gổ, tranh tụng vô bổ. Con cứ ngày ngày ứng dụng lời này của Phật vào đời sống của con, thì trong mọi hành động, mọi trường hợp, mọi sự việc, con, gia đình con và bạn hữu của con sẽ được vô cùng lợi lạc. Sau bao nhiêu năm trời Hằng ứng dụng lời dạy của ân sư, bây giờ tôi thấy rõ tất cả sự việc trong cuộc sống hàng ngày đều như huyễn như mộng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bị quản yếm thế. Thú thật từ ngày đến được với đạo pháp, tôi yêu đời hơn bao giờ hết. Tôi hoạt động tích cực hơn bao giờ hết. Tích cực chẳng những cho gia đình tôi mà còn cho mọi người nữa. Tuy nhiên, cái tích cực mà tôi muốn nói ở đây là tích cực cho cuộc sống tâm linh, chứ không phải tích cực đua đòi vật chất theo thói của phàm phu. Những thứ vật chất ấy nó tạm bợ và dễ tìm thôi, chứ bồi dưỡng tâm linh không phải ai cũng làm được. Chúng ta phải thử nhìn lại đoạn đường đã đi qua thì ta sẽ thấy rằng, từ khi mới mở mắt chào đời cho đến giờ, có được bao lần ta lo việc bồi dưỡng tâm linh và bao nhiêu lần ta rong ruổi đi tìm những thứ vật chất tạm bợ. Phải thực tình mà nói, cán cân nghiêng hẳn về phía vật chất. Nhưng quý vị ơi, hãy thực tâm mà nghĩ lại coi, sau bao nhiêu năm trời rong ruổi, ta sẽ còn cái gì ngoài cái thân xác rã rời bệ rạc? Nếu ta không thức tỉnh bây giờ thì ta còn đợi đến chừng nào? Khi nhìn lại những đoạn đời đã qua, từ vui buồn thương ghét hạnh phúc đau khổ, quý vị đã được gì? Quý vị đã giữ được cái gì? Ngay cả những người mà ta cho là thân thương nhất cũng đã lần lượt đi vào di vắng và trở thành huyễn mộng trong ta. Mới hôm qua đây vẫn còn đó mà bây giờ đã tan biến, không là huyễn mộng chứ là gì? Thưa quý bạn, không có bút mực nào có thể diễn tả cho hết được sự huyễn mộng của cuộc đời này đâu. Tôi xin chia sẻ bấy nhiêu đó, chắc quý bạn cũng có thể từ đó mà nhìn thấy được về sự huyễn mộng của thế gian này rồi. Hãy về nương nơi Tam Bảo để không bị sự huyễn mộng nó dẫn dắt ta mãi trong sanh tử luân hồi. Hãy về nương với Phật để không còn nhận giả làm trơn. Hãy về nương với Pháp để có đuốc sáng mà đi trên đường đời, chứ không phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Hãy về nương với Tăng để chẳng những có hướng đi đúng trong cuộc đời mà còn có thể rút ngắn bớt con đường đi về đất Phật của ta. Hỡi những ai còn mong cầu sự chứng đắc, hãy sớm thức tỉnh và nhận ra rằng ngay chính danh xưng chứng đắc cũng chỉ là huyễn mộng. Rừng có bao nhiêu lá, sa mạc có bao nhiêu cát, là chúng sanh có bao nhiêu kiếp đấy bạn ạ. Mấy ai có thể đếm xuể lá rừng và cát của sa mạc để biết được sự chứng đắc của mình? Vậy thì xin hãy tu, chứ đừng mong cầu chứng đắc. Cứ nghĩ rằng một ngày ta chịu khó tu trì là một ngày ta rút ngắn dòng sanh diệt của luân hồi sanh tử. Một ngày ta tinh tấn tu trì là một ngày ta đi gần đến giải thoát. Chỉ đơn giản như vậy thôi.